bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 366, đáng sợ quỷ vương thủ. Góc truyện audio.com, u ám khí tức ngay tại theo hầm đất bên trong dâng lên mà ra. Có khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác bốc lên tại toàn trường tâm thần của mỗi người bên trong. Giờ này khắc này, giữa tầm mắt chỗ nhìn thấy hình ảnh có thể làm ba bộ phận. Khương Tử Giản các loại khương gia cường giả, bị số lớn minh hà cường giả vây quanh, mặt khác cũng có vài vị quỷ vương bất phân thắng bại. Mà Tuyết Hoàng lẻ loi một mình, trên thân đã mang theo thương thế, đồng dạng bị nhiều cái quỷ vương tập kích từ đầu đến cuối không có dừng lại dấu hiệu. Đến mức Thái Nhất Thần Triều cả chi đội ngũ, đã tại Minh Hà U Minh lĩnh vực bên trong, bạo phát ra cực sự khốc liệt chém giết. Tất cả chiến thuyền gần như sụp đổ vẫn lạc 7-8. Tòa Hoàng Liễn cũng biến mất không thấy gì nữa, giữa không trung tràn đầy hoàng khí tàn phá bừa bãi cùng hoàng thúc tổ cái kia đỉnh thiên lập địa cường đại bóng người. Cuộc chiến đấu này, trên cơ bản là mới ra hầm đất miệng, liền trực tiếp sinh ra. Rất nhiều người không kịp phản ứng, thì chết tại Minh Hà Cường giả huyết dưới lòng bàn tay. Đối với Khương Tử Giản cùng Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ mà nói, khó dây dưa nhất cũng không phải là những thứ này quỷ vương, mà chính là cái kia mọi loại khó lường quỷ thù. Cho đến giờ phút này, hắn đều không có triển lộ thực lực chân chính. Cái kia hầm đất phía trên, nổi trôi một đoàn xương máu, cũng là quỷ thù bản tôn chỗ. Hắn trưởng khống lấy toàn trường, đem mạng của tất cả mọi người mạch đội lên 5 ngón tay ở giữa, mỗi khi có quỷ vương sắp bị Khương Tử Giản chém giết. Lúc liền lại đột nhiên xuất thủ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có tính toán cùng Khương Tử Giản các loại siêu cấp cường giả triển khai quyết tử đấu tranh. Như là kiềm chế, để bọn hắn không cách nào làm ra bất luận cái gì cử động. Cho đến giờ phút này, cái kia xương máu bên trong quỷ thủ cảm nhận được ba tên quỷ vương đột nhiên chết bất đắc kỳ từ ba động khí tức một cái chớp mắt tiêu vẫn, mang theo khác mức cực hạn nguy hiểm tín hiệu. Hầm đất bên trong, có đại khủng bố biến cố xuất hiện. Đồng dạng, còn lại quỷ vương cũng tự nhiên phát giác, sắc mặt ảo ảo biến ảo đồng thời, nhìn về phía hầm đất vị trí. Khương Tử Giản nghĩ tới điều gì, bởi vì tiền mặt ở trong hang bên trong người, chỉ có Trần Nguyên một cái, lúc này cười lạnh mở miệng, xem ra các ngươi Minh Hà bàn tính phải thua, không nghĩ tới. À, hỗn độn thần tộc chỉ dựa vào một người cũng đủ để ăn toàn bộ thanh đế hoàng lăng tạo hóa, ngươi phái đi xuống quỷ vương thực lực thậm chí cũng không bằng lão hủ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ xuống chàng. Một phương hướng khác hoàng thúc tổ, đồng dạng hai mắt thời gian lập lòe, đoán được quỷ thủ đột nhiên dừng lại thế công nguyên nhân. Ngươi cùng bản hoàng bọn người hao tổn ở chỗ này, đối ngươi không có nửa điểm lợi ích, huống chi bản hoàng đã nói với ngươi, tất cả đồ đằng toái phiến, đều là đã bị Trần Nguyên lấy đi, hắn mới là toàn bộ thanh đế hoàng lăng bên trong, địch nhân lớn nhất. Mấy lời nói truyền ra, rốt cục làm đến yên lặng xương máu, chậm rãi hiển lộ ra một đôi tinh con mắt màu đỏ, cho đến thân thì cũng đồng dạng ngưng hiện, khôi ngô vô biên, lạnh lẽo dị thường. Một bộ áo đen khoác thân, trên đầu mang theo hắc ngưu góc nón trụ, hình dáng tướng mạo cực giống địa ngục ma vương. Chỉ là dáng người triển lộ thì không hiểu mang cho người ta cực kỳ mãnh liệt tâm thần oanh minh, thậm chí nhìn một trong mắt tựa như muốn thần hồn rối loạn tiến mà sụp đổ. Làm 12 quỷ vương đứng đầu, hắn tinh hồng đồng tử hiện ra lấy tròng mặt dọc bộ dáng, khắc họa lấy một cái dữ tợn chữ một. Chữ này, đại biểu cho Minh Hà thân phận tôn cao cùng thực lực khủng bố. Cho dù là truyền kỳ thần vương Khương Tử Giản, cũng không thể không thừa nhận nếu thật là sinh tử tương sát chính mình chiến thắng hắn nắm chắc bất quá 3 phần mà thôi. Mắt nhìn thấy quỷ thủ rốt cục hiển lộ toàn cảnh tất cả Minh Hà cường giả, vô luận thân ở hạng gì phương vị, đều có lệ khí dâng lên. Một câu khàn khàn, như cửu, u địa ngục truyền vang thanh lãnh ngữ điệu tùm vang lên, phụng phong đô đại đế chi mệnh trấn áp thế gian bất tử bất diệt sinh chi vạn vật ta là quỷ vương thủ, đã trấn ép bất tử hống, bất tử thiên hoàng. Vân vân, thanh đế hoàng lăng bất tử đế quân, vẫn như cũ là phong đô đại đế xuyên qua lý niệm chi phải làm pháp đạo, các ngươi tham dự trong đó, đã là cùng Minh Hà là địch, đã làm trái đại đế pháp chỉ, làm giữ lại không được. Nghe đến lời này, Khương Tử Giản nhất thời cười. Ngươi thật đúng là có ý tứ, làm sao? Minh Hà cái gì thời điểm trở thành thái khư pháp tắc trưởng khống giả? Chỉ là một cái phong đô đại đế thôi, thật coi cho là ta Khương thần tộc liền sợ sao? Cười lạnh chi ngôn rơi xuống, Thái Nhất Hoàng Thúc Tổ cũng là khe khẽ lắc đầu. Minh Hà phong đô đại đế đích thật là từ xưa đến nay tuyệt luân. Tồn tại, nhưng cái này quỷ vương thủ lời nói, thật sự là có chút tự cao cuồng ngạo. Tạm thời lại không đề cập tới Khương thần tộc tối cao nội tình gừng cổ tổ cùng hỗn độn thần tộc hỗn độn cổ tổ, bọn họ Thái Nhất thần đế đối mặt phong đô đại đế ý chí cái kia giống nhau là không đáp ứng. Có thể nhìn thấy chính là quỷ vương thủ để bảo đảm bất tử đế quân không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, vừa rồi Thủy Trung bảo lưu lấy thực lực vẫn chưa toàn diện phát động thế công. Bởi vì chỉ cần quỷ vương thủ còn nắm chặt một số đồ đằng toái phiến, cái kia bất tử đế quân thì lâm vào thế bí. Mà theo lúc này trong lòng đất biến cố đến xem, quỷ vương thủ càng thêm khó có thể thi triển. Tin tưởng hắn giờ phút này, đầu nhất định là ông. Dù sao Trần Nguyên thế nhưng là biến số lớn nhất a, nhiều lời vô. Tích nếu như ngươi cảm thấy mình ăn được bản hoàng, không ngại phóng ngựa tới. Thái nhất hoàng thúc tổ đồng dạng truyền ra lời nói. Mắt nhìn thấy như thế tình huống, còn lại nhiều vị quỷ vương không khỏi có chút trầm mặc, đôi mắt sát cơ lướt ngang ở giữa, lệ khí bốc lên không ngừng. Làm một phương hướng khác Tuyết Hoàng cắn răng, chỉ muốn như thế nào rời đi Thanh Đế Hoàng Lăng, hướng Bạch Đế Thành bẩm báo hết thảy lúc đột nhiên có cực kỳ khủng bố hỗn độn chi ý từ phía sau bạo phát mà lên. Bang, nhất niệm sinh, vạn vật khô, tất cả thiên địa lâm vào hỗn độn thế giới bên trong. 19 con hỗn độn tổ long đóng mở mà đến, long ngâm gầm nhẹ, khí chàng nổ tung, cộng thêm một đầu thanh nhãn bạch long tàn phá bừa bãi bốc lên, gợn sóng cuồn cuộn. Tam thanh cổ tổ đứng lơ lửng trên không, nửa cánh tay nhuốm máu ống. Tay áo trong lòng bàn tay mang theo một cái chết không nhắm mắt đầu lâu, thần sắc băng lãnh dị thường, dậm chân hư không mà đi. Cỗ khí thế này oanh minh, hỗn độn thần tộc đến, đem trong sân nguyên bản quy mô, nhấc lên chớ dung chuyển lớn. Tuyết Hoàng sắc mặt xuất hiện biến hóa, bởi vì hắn nhìn thấy Tam Thanh Cổ Tổ, nhìn thấy vị này năm đó một mạch thần tử, nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ, để cho mình hoảng sợ đối tượng. Cho đến Khương Tử Giản cũng động dung, Thái Nhất Hoàng thúc tổ tâm thần oanh minh mà lên, những cái kia quỷ vương cường giả toàn bộ đồng tử co vào. Tích huyết mà xuống, quỷ thập nhị chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mà đế binh quỷ khắp chỉ còn lại có một mảnh vụn đến cắm ở quỷ thập nhị mi tâm phía trên. Không có ai biết tại đối mặt Tam Thanh Cổ Tổ không thể chịu đựng được tức giận lúc quỷ thập. Nhị đến tột cùng gặp cái gì? Thanh nhãn bạch long phía trên Trần Lạc Ly cùng Vô Song, cùng Tần Nhiễm Vương bọn người ánh mắt không ngừng liếc nhìn toàn trường, muốn tìm được Trần Nguyên bóng người, nhưng vẫn như cũ là không có nửa điểm đầu mối. Hai gã khác thần tử, giờ phút này thần sắc khôi phục bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm còn sót lại quỷ vương, trong mắt sát cơ dâng trào. Tam Thanh, người sao lại thế? Khương Tử Giản ngạc nhiên hỏi, lời nói mang theo một tia khẽ run. Thật là khéo, các vị đều tại, lão hủ từ phương xa hỗn độn lĩnh vực chạy đến, chỉ vì tìm tới tộc ta hỗn độn thần duệ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác các ngươi. Gặp qua hắn A, Tam Thanh cổ tổ lạnh lùng mở miệng, ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng đặt ở Tuyết Hoàng trên thân. Cách chương,